Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 678. Thiên Thời kinh ngạc hỏi. Bình thường phu nhân luôn luôn nhân từ với người khác cơ mà. Sao lại đối xử với Sở công tử này lạnh lùng xa cách như thế? Lãnh Băng Cơ lạnh lùng cười. Hắn có quyền có thế. Nô tỳ xinh đẹp hầu hạ nhiều như mây thì có thể muốn cái gì từ ta đây? Hẳn là hẳn đã theo dõi ta từ lâu rồi. Biết rõ về ta nên mới bày ra vở kịch này để thăm dò tiếp cận ta. Người này có thế lực mạnh mẽ. Động cơ không sạch sẽ. Tâm tư không đứng đắn. Đừng có quan hệ gì với hắn là tốt nhất. Được nàng nhắc nhở như vậy thì Thiên Thời cũng cảm thấy kinh ngạc. Vậy người này ân cần lấy lòng như vậy là có mục đích gì? Chỉ vì chữa bệnh thôi ư? Lãnh Băng Cơ lắc đầu. Không hẳn, chúng ta cứ đi bước nào hay bước đó đã. Hơn nữa nơi này đã bị lộ rồi. Không thích hợp ở lâu đâu. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thôi. Địa Lợi và Thiên Thời nghe lời nàng đi dọn đồ. Chỉ cần chờ Nhân Hòa truyền tin trở về là có thể khởi hành luôn. Tên mà ốm kia bị mất mặt nên cũng dẫn người đi rồi. Ba người chờ ở trong tòa nhà. Chờ mãi cũng không thấy Nhân Hòa trở về thì trong lòng cũng hơi thắc mắc. Nơi này cách xưởng sản xuất thuốc cũng không xa. Nếu cưỡi ngựa thì cũng chỉ mất thời gian ngang với một bữa cơm là có thể đến rồi. Với võ công của Nhân Hòa thì cho dù trên đường không được yên ổn thì cũng không đến mức xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Hay là bên xưởng sản xuất thuốc xảy ra chuyện gì nên mới phải kéo dài thời gian. Lãnh Băng Cơ đang định phái Thiên Thời đến xưởng sản xuất thuốc xem thử thì bên ngoài truyền đến tiếng người ầm, cửa tòa nhà bị gõ ầm lên. Mở cửa, ra ngoài, người ở bên trong ra ngoài. Thiên Thời đi ra sân, cách khe cửa xem xét một chút. Khi trở về thì sợ hãi đến mức thay đổi sắc mặt. Nhân, có rất nhiều người dân gặp nạn đến đờ, người dân gặp nạn ư, họ muốn làm gì? Họ bảo là muốn xin phu nhân cho một con đường sống. Cầu xin phu nhân cứu trợ. Lãnh Băng Cơ lập tức hiểu ra. Nàng lạnh lùng cười một tiếng. Chẳng trách hắn gióng trống khua chiêng đưa bảng vàng tới đây như vậy. Hóa ra là muốn cho người dân trong thành này một truyền mười, mười truyền trăm. Biết trong căn nhà nhỏ này của ta có vàng. Chúng ta cũng từng xuất hiện ở bên ngoài cả. Tất cả mọi người đều biết trong nhà này chỉ có mấy nữ nhân dễ bắt nạt chúng ta. Đến lúc cùng đường thì tất nhiên sẽ bí quá hóa liều thôi. Đây không phải là tới cầu xin ta cứu mạng, mà là tới cướp đoạt. Không ổn rồi. Phu, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là đám trộm cướp gian ác thì dễ xử lý hơn. Chỉ cần giết là được. Nhưng một đám người dân gặp nạn tay không tấc sắt thì chúng ta cũng không thể ra tay với họ được. Ta không để ý đến một chút vàng này. Ta chỉ nghi ngờ. Rốt cuộc tên mà ốm này làm như vậy là muốn ép ta phải nghe lời hắn hay là còn có mục đích nào khác đây? Lãnh Băng Cơ xắn tay áo lên. Đi gặp họ là được. Đám dân gặp nạn ở bên ngoài tòa nhà đã không thể chờ đợi được nữa. Gõ cửa nửa ngày mà không thấy ai ra mở cửa thì vừa đạp vừa đá. Hung dữ chen vào cửa tòa nhà. Cả đám cùng nhau lao vào trong. Để lộ ra thói hư tật xấu của loài người một cách cực kỳ rõ ràng. Thiên Thời, Địa Lợi, đừng nương tay. Rút kiếm ra, giết một người đe trăm người. Lãnh Băng Cơ lạnh lùng dặn dò. Không có vương pháp gì rồi đúng không? Thiên Thời và Địa Lợi không do dự rút kiếm ra che ở trước mặt nàng. Kẻ nào còn tiến lên một bước thì chúng ta tuyệt đối sẽ không khách khí đâu. Giống như cái cây này vậy. Một kiếm chém qua, một cây tương tư thân to bằng miệng bát ở trong sân lập tức đứt đoạn. Đám giặc cướp này bị dọa sợ nên lập tức không dám tiến lên phía trước mà còn lùi về phía sau hai bước. Tự tiện xông vào nhà dân. Các ngươi muốn chết ư? Mọi người đồng loạt nhìn về phía người cầm đầu. Đó là một nam nhân cao lớn thô kệch, mặt mũi dữ tợn, đang đứng lẫn bên trong một đám người dân gặp nạn xanh xao vàng vọt. Tuy kẻ này cũng quần áo lam lũ nhưng dáng vẻ rõ ràng không phải là người phải chịu đói khát lâu ngày. Cách Trương,